Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 594, báo giá. Hiện tại tất cả mọi người đều đắm chìm trong mì tôm mỹ vị ở trong, mà vừa lúc này, Lâm Diệp lặng lẽ xuyên qua đám người, đi đến bàn thứ nhất bên kia, xa xa điểm một chút tại Nam Cung Ly ngoài miệng cái này một cái khẩu lệnh hồng bao. Khẩu lệnh hồng bao, mời chủ ký sinh lại để cho Nam Cung Ly chính miệng nói ra phía dưới khẩu lệnh, các ngươi đều hết hy vọng đi, ta thích chính là nữ nhân. Phốc, nhìn thấy khẩu lệnh trong chớp mắt, Lâm Diệp cả người đều cười phun. Đây không phải bộc lộ tiên ngôn a. Hệ thống có ý tứ là muốn để chính mình cưỡng ép giúp Nam Cung Ly bộc lộ nha. Vì cái gì hệ thống sẽ xuất hiện dạng này khẩu lệnh a? Chẳng lẽ lại là bởi vì Nam Cung Ly bản thân liền là. Nghĩ tới đây, Lâm Diệp cảm thấy thật là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Bất quá, chơi vui như vậy khẩu lệnh, không hoàn thành nhiệm vụ đều có chút thật xin lỗi hệ thống, dụng tâm lương khổ a. Ăn quá ngon, đời ta đều chưa từng ăn qua dạng này mỹ vị. Lúc đầu muốn làm khó dễ Từ Văn Lượng Tiêu Tam thiếu, lúc này cũng đã quên dự tính ban đầu. Trong mắt hắn, không có gì so trong chén mì tôm càng quan trọng hơn. Từ Văn Lượng, trước kia chúng ta thực sự là từng có ân oán. Thế nhưng, có thể hay không trước vứt xuống những ân oán kia? Người nói cho ta biết, mỹ vị như vậy mì tôm đến cùng là chỗ nào lấy được? Làm một bát mì tôm, Tiêu Tam thiếu thế mà lần đầu tiên cùng sinh tử đại địch thật dễ nói chuyện. Chậc chậc, Tiêu Lạn, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi a? Từ Văn Lượng cũng vui vẻ. Từ khi giờ đồng hồ thời gian lần kia sự kiện về sau, Tiêu Lạn vẫn đúng là không có thấp kém cùng mình nói qua lời nói. Ngươi, khinh người quá đáng, ta chính là hỏi một chút cái này mặt là từ đâu tới mà thôi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tiêu Tam Thiếu rất ủy khuất nói. Nếu như là bình thường, Tiêu Tam Thiếu sớm đã nổi trận lôi đình sau đó cùng Từ Văn Lượng ra tay đánh nhau. Nhưng là hôm nay, vì mỹ vị như vậy mì ăn liền, Tiêu Lạn đành phải đem lửa giận áp xuống tới. Không muốn thế nào, miễn cho bên ngoài người còn nói ta suốt ngày bắt nạt ngươi. Như vậy đi, ngươi liền ôn tồn cầu ta một câu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thế nào, cái này tổng không làm khó dễ ngươi đi. Từ Văn Lượng cười hì hì nói ra. Cầu, chìm một chút sắc mặt, Tiêu Tam Thiếu vẫn là nuốt xuống một hơi này. Cắn môi nói ra, đi, Từ Văn Lượng, ta Tiêu Lạn thỉnh cầu ngươi nói cho ta biết, những này mỹ vị mì tôm là chỗ nào lấy được, có thể a? Đi, tuy là thái độ của ngươi còn chưa đủ đoan chính, thế nhưng cũng coi là có tương đối lớn tiến bộ, nhiều năm như vậy, cuối cùng là trưởng thành là một tên chủ nghĩa xã hội giảng văn minh có lễ phép hảo thiếu niên. Nghe được Tiêu Tam Thiếu chịu thua, Từ Văn Lượng một trận thống khoái. Sau đó cười xấu xa lấy cầm lấy một cái mì ăn liền đóng gói túi nói ra. Đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Đóng gói túi phía trên, rõ ràng liền có cái này mì tôm xưởng tên cùng địa chỉ. Chính mình xem đi, đóng gói túi bên trên liền có. Trong nháy mắt, Tiêu Tam Thiếu cả người đều hóa đá. Chung quanh cũng lập tức bộc phát ra một cỗ cười như điên đến. Tiêu Tam Thiếu biết mình lại bị Từ Văn Lượng cho đùa nghịch. Quá đáng hơn là, lần này bị đùa nghịch vẫn là chính mình đưa đi lên cửa. Phốc, cái này Từ Văn Lượng thật sự chính là ra a. Lâm Diệp cười lắc đầu. Hắn cũng nghĩ không ra. Dịu dàng mỹ lệ hào phóng khanh di. Tại sao có thể có một cái như thế ra đệ đệ đâu? Mà lúc này, Nam Cung Hoa tỉ muội cũng phát hiện Lâm Diệp không biết lúc nào đi vào các nàng bên cạnh. Huấn luyện viên, bản năng, Lâm Diệp vừa xuất hiện, hai người liền khẩn trương đứng lên. Hai người khẩn trương như vậy làm cái gì? Hiện tại cũng không phải ta huấn các ngươi cái kia một hồi. Ngồi xuống, Lâm Diệp cười, xem ra cái kia ba ngày tập huấn đối với các nàng cũng hình thành trọng yếu bóng ma tâm lý cùng bản năng. Bằng không, sẽ không chính mình vừa xuất hiện Hai người liền vụt một chút phản ứng lớn như vậy. Lâm Diệp, ngươi tới nơi này làm gì a? Nam Cung Nguyệt ngồi xuống về sau, mới khôi phục bình thường thần thái, nhỏ giọng hỏi thăm Lâm Diệp nói. Đây không phải rõ ràng a? Hôm nay là A Ly tiệc sinh nhật, ta đương nhiên là tới chúc mừng nàng sinh nhật vui vẻ. Lâm Diệp buông buông tay vừa cười vừa nói. Nam Cung Nguyệt lại là xấu xa cười một tiếng. Hỏi, thật sao? Cái kia quà sinh nhật của ngươi đâu? Làm sao không gặp ngươi mang đến? Quà sinh nhật, nghe nói như thế, Nam Cung Ly trong ánh mắt cũng tràn đầy chờ mong. Huấn luyện viên của mình, không gì làm không được lợi hại cực kỳ Lâm Diệp. Biết mang đến dạng gì quà sinh nhật đâu? Cái này, các ngươi chờ một chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Bị Nam Cung Nguyệt một nhắc nhở như vậy, Lâm Diệp ném câu nói tiếp theo, liền lại lách mình rời đi. Sư phụ, mà như vậy a trong tích tắc, một mực vùi đầu ăn mì cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Mơ hồ nhìn thấy Lâm Diệp thân ảnh, lập tức liền quên mình đuổi theo. Mà lúc này, toàn bộ trong phòng yến hội, tràn đầy mỹ vị mì tôm hương. Không hề nghi ngờ, Từ Văn Lượng mang tới cái kia vài dương mì tôm tất cả đều bị bọn này ăn hàng nhóm cho tiêu diệt. Trống không, hưởng thụ mỹ vị về sau, mọi người mới nhớ tới hôm nay chính sự. Cái kia chính là muốn hướng Nam Cung Ly biểu đạt yêu thương cùng quyết tâm. Lúc này, Tiêu Tam Thiếu tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất đứng lên. Rất chính thức nói, Nam Cung Đại Tiểu Thư, ta là Tiêu Lạn. Lần này ta là mang theo toàn bộ Tiêu gia thành ý tới. Nếu như Nam Cung Đại Tiểu Thư nguyện ý hạ mình gả cho Tiêu gia, ta có thể đem cả nước nguồn năng lượng sản nghiệp 20% cổ phần cùng Nam Cung gia cộng hưởng. Hoắc, cái này một lời vừa nói ra, ngồi ở một bên Nam Cung Nguyệt đều toàn thân chấn động. Mọi người đều biết, Tiêu gia khống chế cả nước chủ yếu nguồn năng lượng lĩnh vực xí nghiệp. Cái này toàn bộ tập đoàn số định mức 20%, không chỉ có thể mang đến to lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích, đồng thời cũng có thể tăng lên rất nhiều một cái thế gia địa vị. Bất quá, không đợi Nam Cung Ly kịp phản ứng, Từ Văn Lượng cũng mở miệng nói ra, 20% cũng lấy ra mất mặt xấu hổ, không có 50%, liền miễn mở tôn khẩu, chúng ta A Ly mới nhìn không lên đâu. Vậy còn ngươi, Từ Văn Lượng, các ngươi Từ gia có thể xuất ra điều kiện gì đến? Có thể cùng ta cái này 20% so a? Tiêu Lạn phản bác, chúng ta Từ gia tại sao phải xuất ra điều kiện đến? Ta và các ngươi lại không giống nhau. Hôm nay cũng không phải đi cầu thân tỏ tình. Ta cùng A Ly thế nhưng bạn bè thân thiết. Hôm nay ta là với tư cách người nhà mẹ đẻ cho nàng giữ cửa ải. Từ Văn Lượng cái này đầy miệng, nói xong, trực tiếp đem Tiêu Lạn lời nói cho phá hỏng. Nam Cung Đại Tiểu Thư, chúng ta Âu Dương gia, nguyện ý xuất ra gia tộc hạ địa sản thương nghiệp 50% cổ phần. Lưu gia chúng ta có thể đem toàn bộ ô tô công nghiệp chắp tay tặng cho Nam Cung gia, bổ khuyết Nam Cung gia công nghiệp nặng bên trên nhược điểm. Nam Cung Đại Tiểu Thư, chúng ta hứa ra có thể đem Sơn Tây Ngũ Đại mỏ than ở trong ba cái cắt nhường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yến hội sảnh liền tựa hồ trở thành phòng đấu giá. Cơ hồ tới đám công tử ca đều nhao nhao mở miệng báo ra gia tộc mình cho giá cả cùng điều kiện. Tới, vốn chương xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.